Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 226, đệ nhất. Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý đến kinh cơ mộc, mà là nói ra các người căn cứ nguyên lực vận chuyển, phương thức đưa ra nguyên lực, chờ ta không xuất thủ đến rồi hãy nói. Đấu chuyển tinh gì là thần thông, hắn sớm đã biết, căn bản không cần kinh cô mộc nhắc nhở hắn. Không cần Mạc Quốc Kỵ nói, Phụ Thiên đám người bắt đầu dẫn đạo nguyên lực, dựa theo Mạc Quốc Kỵ nguyên lực vận chuyển phương hướng, bổ sung đấu chuyển tinh di lực lượng, Mạc Quốc Kỵ áp lực lập tức giảm bớt. Ầm ầm, Mạc Quốc Kỵ hai tay cuốn lên, đầy trời sông tố đánh phá về phía kinh cô mộc. Giờ khắc này cả phòng chia làm hai lửa, một lửa đầy trời màu đen kiếm ảnh, một lửa đầy trời màu lam lôi hồ. Dừng tay, kinh cô mộc tàn hồn lập tức luống cuống, tiếp tục như vậy chỉ cần trong chốc lát, hắn liền tan thành mây khói, ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không dừng tay, hắn rông tố càng thêm mãnh liệt rơi xuống. Đang đánh nhau thời điểm, hắn từ trước tới giờ không nói nhảm, hết thảy nói nhảm cùng ngoan thoại, chờ đối phương hoặc là chế trụ đối phương rồi hãy nói. Sưu, tại kinh cô mộc tàn hồn bóng sáng càng ngày càng yếu thời điểm, dưới giường linh mạch chợt bộc phát ra một đạo kim mang. Kim mang xông vào Mạc Quốc Kỵ rông tố bên trong, bao lấy cái đạo càng ngày càng yếu tàn hồn bóng dáng, vách phá không gian, biến mất không tăm tích. Vây khốn năm người kiếm vũ rào sát trận cũng ngừng lại. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có chút không dễ nhìn, một cái trước đó bạo nguyên đan di chứng, giờ lại còn là một cái kinh cô mộc chạy trốn. Trưởng môn sư huynh đã giết cái tàn hồn kia sao? Chàng nhìn trông thấy An Tĩnh tại gian phòng vội vàng hỏi một câu. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, không có, tên kia hẳn là có một kiện tuyệt đỉnh chạy trốn bảo vật, tại khi sắp bị ta xử lý thời điểm hắn tàn hồn trốn. Ta đoán chừng hắn không chỉ ở cuối cùng một hơi, muốn lại tu luyện trở về, cái kia muốn hỏi một chút lão thiên. Còn tốt đồ vật chưa kịp lấy đi, Mạc Quốc Kỵ đi theo đem hai cái nhẫn tu vào. Thiên Cơ Tông sắp mở tông môn, đồ vật càng nhiều càng tốt. Nguy hiểm thật, chúng ta cứ thế mà từ chân thần cảnh cường giả thủ thúc chạy trốn một mạng, còn giết một chân thần cảnh cường giả, cái này nói chắc chắn không có người tin tưởng. Tăng Ước Bình nghĩ mà sợ. Nói xong, làng tự hồ nghĩ tới cái gì, đi theo kêu nói. Trưởng môn sư huynh, người đen chi sát Linh Lung bà có hay không là vực ngoại tu sĩ? Nếu như vực ngoại tu sĩ, đây chính là thật lớn một điểm cống hiến. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy ra cái thắt lưng điểm tích lũy ngọc bài, làm hắn trông thấy điểm tích lũy trên ngọc bài số lượng về sau kém chút nữa ngây dại. Tán tu 2705, điểm cống hiến 112.076, xếp hạng nhất. Đằng sau mấy cái đánh dấu dùng điểm cống hiến, những điểm cống hiến Mạc Quốc Kỵ dùng hơn 1 vạn điểm, bất quá dùng cái này điểm y nguyên tham dự xếp hạng tỷ số, xếp thứ nhất trời ạ. Tăng Ước Bình cùng nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ tích phân bài trên điểm cống hiến kêu lên sợ hãi. Trưởng môn sư huynh, người chính là tán tu 2705. Thiên Phú giật mình hiểu được. Vũ Thiên giật mình, lập tức trong lòng đại hỉ. Hắn mặc dù không có đi qua Ân Đô, không lớn quen qua thuộc đại sư huynh là ai, thế nhưng tán tu 2705 tên tuổi hắn từng nghe qua, đó là sở hữu tán tư trong lòng thần đồng, một dạng nhân tài. Không sai, Mạc trưởng môn chính là thần thồng đồng, dạng nhân vật. Nhìn hắn thế nào mang theo mấy người bọn hắn, lần lượt từ trong cường giả thoát thân, người bình thường sao có thể làm được. Trang Nghiêm càng lúc cùng với Tăng Ước Bình trong truyền thuyết, tán tu 2705, tại bọn hắn bên người hoàn thành bọn hắn trưởng môn sư huynh. Không, về sau 2705 truyền thuyết sợ rằng càng thêm điên cuồng. Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến thứ nhất hơn 10 vạn điểm, cái này cần bao nhiêu lớn bản sự mới có thể lớn được. Mạc Quốc Kỵ tự lẩm bẩm, nguyên này chém giết chân thần cảnh cường giả điểm cống hiến đến 10 vạn, vận khí thật đúng là không bình thường tốt. 10 vạn điểm cống hiến có thể đổi bao nhiêu đồ tốt a? Tại điểm cống hiến điểm hoái đổi giết chết một mũi tên vực ngoại tu sĩ có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến, đều có hàng hiệu đang treo ở bên ngoài, nhưng nhất cao nhất chỉ là hư thần cảnh 9 tầng mà thôi. Về phần chém giết chân thần cảnh cường giả, điểm cống hiến là bao nhiêu, phía trên không có tiêu chú. Hiện tại Ma Quốc Kỵ cuối cùng cũng biết chém giết chân thần cảnh cường giả tầng thứ nhất, điểm cống hiến 10 vạn. Ma Quốc Kỵ thu hồi tích phân bài nói, những cái này điểm cống hiến đến lúc đó, chúng ta đi Ấn Đô đổi một số đồ vật. Hiện tại mỗi người nhìn xem trong này một bình ngọc có hay không, có đan dược. Phòng này sớm không lớn, trải qua Ma Quốc Kỵ một trận rồng tố, còn bị cái kia kiếm vũ rảo sát trận, rất nhiều để lại cái bình, sớm đã bị oanh toán loạn, thất bát tao, trên mặt đất hủy diệt cái bình cũ rất nhiều. Ma Quốc Kỵ phân phó rơi vào các loại bình. Ta chỗ này là một bình địa nguyên đan, là uẩn chân đan. Ta tìm tới một bình bích linh đan, lục phẩm linh đan, à là một bình kết kim đan. Tất cả mọi người bị phụ thiên câu này nói hấp dẫn. Kích kim đan chỉ là tứ phẩm linh đan, giá trị tựa hồ không bằng bích linh đan. Thế nhưng đối với cái này mọi người nói tới, kích kim đan là chân quý nhất, kích kim đan là nhân giới thoát phàm cảnh. Bước vào địa giới nguyên đan cảnh, vượt qua giới đan dược, đừng nhìn là tứ phẩm đan dược, trong đó linh thảo giá trị cực cao, lại là nhân công không cách nào bồi dưỡng. Giá trị linh thảo đắt đỏ như vậy coi như xong, cái này kết kim đoàn luyện chế phi thường khó khăn, thậm chí mà nói tứ phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế mấy loại đan dược. Rất nhiều kết kim đan đều là ngũ phẩm địa đan sư luyện chế tới, phổ thông tứ phẩm địa đan sư muốn luyện chế kết kim đan vô cùng khó khăn. Ma Quốc Kỵ vội vàng đi qua tiếp nhận phụ thiên bình ngọc trong tay, một chút liền khẳng định phụ thiên nói không sai, đây chính là kết kim đan. Hiện tại mọi người riêng phần mình báo một cái tu vị của chính mình đi. Ta thoát phàm tầng thứ 7, phụ thiên thứ nhất nói ra. Ta thoát phàm tầng thứ 4, Nhiếp Chính Nông nói ra. Ta ước bình nói tiếp, ta thoát phàm tầng thứ 1. Ta trúc linh tầng thứ 7, trang nghiêm tu vị thấp nhất. Ma Quốc Kỵ gật đầu nói, ta cũng là thoát phàm tầng thứ 12. Bốn người nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ, đều là hé mở lấy miệng. Thoát phàm 12 tầng, thoát phàm có tầng thứ 12. Trưởng môn sư huynh, người nói cảnh giới của người là nhân cực cảnh. Một hồi sau Tăng Ích Bình mới khiếp sợ trả lời một câu, đúng là nhân cực cảnh. Ma Quốc Kỵ khẳng định mình là nhân cực cảnh, trong cơ thể hắn có một đạo nhân cực cảnh linh vận đạo ngân, bất quá người khác nhìn không thấy mà thôi. Phủ thiên bốn người hít sâu lãnh khí, nhân cực cảnh a, khó trách Ma Quốc Kỵ lợi hại đến thế. Trong ngũ đại đế quốc tu luyện tới đan cảnh tầng thứ 10 tu sĩ nghe nói qua, nhưng luyện tới cực cảnh tu sĩ thật đúng chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới cái này sẽ trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ trưởng môn sư huynh, lại là nhân cực cảnh cường giả. Phụ thiên cùng Trang Nghiêm đều có chút hổ thẹn, trước đó bọn hắn đều coi Ma Quốc Kỵ từ chất thấp nhất, hiện tại mới phát hiện đoán chừng toàn bộ thất lạc đại lục không có người có tư chất vượt qua bọn hắn trưởng môn sư huynh. Tăng Ước Bình kinh hỉ, sau đó vội vàng hỏi, trưởng môn sư huynh không phải nói là cực cảnh là tầng thứ 10 hay sao lại là tầng thứ 12? Mạc Bố Kỵ lắc đầu, ta không có bái qua sư phụ, phần lớn là tự mình suy nghĩ tới, ngẫu nhiên cùng bằng hữu nghiên cứu thảo luận một chút. Còn vì sao ta tu luyện tới 12 tầng nhân cực cảnh, ta đích xác không rõ. Hiển nhiên tất cả mọi người cùng Ma Quốc Kỵ đều không rõ vì sao Ma Quốc Kỵ nhân cực cảnh tu luyện tầng 12. Trưởng môn sư huynh, tiềm lực của ngươi càng lớn, chúng ta Thiên Cơ Tông phát triển tiền đồ càng lớn. Nhiếp Chính Nông cùng kích động một câu, Thiên Cơ Tông tông chủ là nhân cực cảnh, đây quả thực là làm mộng cũng không nghĩ tới, kinh hỉ. Nhân cực cảnh chỗ dùng lớn nhất không phải là thực lực cao, mà là tiềm lực lớn. Tăng Ước Bình đứng ra nói, trưởng môn sư huynh là nhân cực cảnh, tin tức này không thể truyền, bằng không mà nói chúng ta Thiên Cơ Tông rất có thể trở thành trưởng thành không nổi. Phụ thiên mọi người nhào nhào gật đầu nói phải. Ma Quốc Kỵ cũng nói, Ước Bình nói có đạo lý, một cái tông môn có hay không sừng sững ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, còn muốn chính là thực lực cường đại. Ta vừa rồi hỏi thăm mọi người tu vị chính là muốn lợi dụng cái này tăng mọi người tu vị. Quận chân đan là thoát phàm cảnh tu luyện tốt nhất đan dược, lại thêm nơi này có tấn cấp nguyên đan cảnh kết kim đan. Ta lại đem cái này linh mạch khí tụ tập một cái, ta tin tưởng mọi người có thể trong thời gian rất ngắn đột phá cảnh giới. Được, phụ thiên cái thứ nhất đồng ý. Tu vị của hắn mặc dù gần với Mạc Vô Kỵ, nhưng lại là gian khổ vô cùng, bước một bước Có thể nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Bây giờ tốt như vậy, điều kiện tu luyện quả nhiên gia nhập Thiên Cơ Tông là hắn lựa chọn chính xác nhất. Trông thấy Trang Nghiêm cảm xúc có chút xa sút, Mà Quốc Kỵ lấy ra bình ngọc đưa cho Trang Nghiêm nói, lời này mấy cái là thoát phàm đan, người trước tiền tấn cấp thoát phàm, sau đó trùng kích nguyên đan. Vâng, đa tạ trưởng môn sư huynh. Trang Nghiêm nhìn thấy Mà Quốc Kỵ tùy tiện đưa ra mấy cái thoát phàm đan giải quyết vấn đề của nàng lại là đại hỷ cảm tạ. Bốn người rất nhanh đem đan dược phân phối xong, dọn dẹp phòng cùng cái giường về sau, riêng mình lựa chọn một cái phương vị. Mà Quốc Kỵ thì bố trí ra một cái tụ linh trận, đem linh mạch bên trong linh khí toàn bộ tụ tập tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng này bên trong liền mạo xưng triệt lồng đậm cực kỳ linh khí. Mà Quốc Kỵ bắt đầu tọa hạ hấp thu linh khí, tiến hành chu thiên vận chuyển. Lúc này nếu như mượn cơ hội thoát phàm cảnh tấn nguyên đan cảnh mới là thu hoạch lớn nhất, thực lực chính là hết tẩy. Mà Quốc Kỵ liền cái này ra biển trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Linh khí lồng lặc bị 5 người cuốn đi, Mà Quốc Kỵ hấp thu linh khí thành thế càng là kinh người. Rất nhanh 5 người liền bị linh khí lồng lặc sương mù bao phủ, trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Ando đứng giữa Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến, trước tấm bia đá giờ phút này sớm đã bị vây đầy tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm bảng cống hiến thứ nhất. Tới đó, tại lập bảng đẳng thứ sau thứ nhất thay đổi danh tự, mà tân hạng thứ nhất đều là quen thuộc, mọi người không nghĩ tới danh tự. Tán tu 2705, điểm cống hiến 112.076, xếp hạng nhất. Trước đó một mực tại đệ nhất đại diễn tông cường giả Hề Dịch Hiên, giờ phút này vẹn vẹn 57.298, xếp hạng thứ hai, cơ hồ là tán tu 2705 chừng phân nửa. Về phần thứ ba, Phong Lạc Kiếm càng miễn cưỡng đến 50.000 điểm. Một cái tán tu lực áp Vấn Thiên Học Cung cùng đại diễn tông coi như xong, điểm số so với thứ hai cùng với thứ ba cộng lại nhiều, đây quả thực là một cái miệng mai. Chương 227, trong giới chỉ thuyền. Ta nhớ được trước đó số 2705 là 12.076 điểm, lần này tăng liền 10.000 điểm. Chẳng lẽ một mình hắn liên tục giết 10 cái hư thần cảnh cương giả? Cái này quá bất hợp lý đi. Tại sao là giết hư thần cảnh, không thể giết chân hồ cảnh sao? Không chừng người ta giết 10 cái chân hồ cảnh cương giả cũng khó nói, giết chết là một cái chân thần cảnh đâu. Hà hà, người giết một cái chân thần cảnh cương giả cho ta xem một chút. Biết chân thần cảnh điểm cống hiến vì cái gì? Không có sao, bởi vì chân thần cảnh không có cách nào giết. Hắn hẳn là giết chết một chân thần cảnh. Một cái đột ngột thanh âm xuất hiện, đánh gãy đông đảo bảng cống hiến bìa trước nghị luận tu sĩ. Bởi vì cái thanh âm này quá mức nghiêm túc, không có lửa phần chuyện phiếm hương vị, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là đại diễm tông Hề sư huynh lúc này nhận ra được. Gặp qua Hề sư huynh, đông đảo nghị luận tu sĩ nhao nhao tới chào. Hề Dịch Hiên, loại này là một cái truyền kỳ nhân vật, thành danh tự nhiên xa xa hơn cái tán tu 2705. Bởi vì tán tu 2705 lấy cái tán tu thân phận tiến vào 10 vị trí đầu mà gọi tên. Cái này thành danh càng nhiều hơn, chính là một loại đối với kẻ yếu ủng hộ cộng minh. Cái kia chính là tán tu 2705 có thể lên bảng. Có lẽ bọn hắn cố gắng một điểm cũng có thể lên bảng. Thế nhưng Hề Dịch Hiên đây là một loại một mực ở vào bảng danh ngạch đệ nhất cường giả. Tại vô số tu sĩ xem ra, đây chính là chân thực năng lực, một loại thể hiện. Mỗi một loại lần cùng vực ngoại tu sĩ đại chiến trên chiến trường đều trông thấy Hề Dịch Hiên nghiền ép hết thảy cùng sai tu sĩ thân ảnh. Hề Dịch Hiên nhẹ giọng gật đầu nói, mặc dù điểm cống hiến hối đoái có chỗ không ghi rõ, chém giết một tên chân thần cường giả tăng bao nhiêu điểm cống hiến, nhưng ta hiện tại minh bạch nói rằng giết chết một chân thần cường giả tầng thứ nhất gia tăng điểm tích lũy vừa đúng lúc là 10.000 điểm. Trên quảng trường truyền ra từng hơi hít lãnh khí thanh âm, chẳng lẽ giết một chân thần cường giả, một cái chân thần cảnh cường giả liền xem như đứng tại không hoàn thủ, để cho một cái nhân giới tu sĩ đi giết cũng không nhất định giết được. Tán tu 2705 kia không phải thoát phàm cảnh sao? Sao hắn có thể giết chân thần cảnh? Chẳng lẽ chân thần cảnh ngủ tiếp đi? Ngớ ngẩn, người đi giết một cái chân thần cảnh cường giả đang ngủ cho ta nhìn xem. Vô luận đại sư huynh làm cái gì kinh người sự tình, ta đều cho rằng là bình thường. Ta một mực duy trì đại sư huynh, ai có thể khẳng định đại sư huynh thực sự không thể tăng tới? Có thể hiện tại đại sư huynh đã là nguyên đan cảnh không nhất định, nguyên đan cảnh cũng không giết được trọng thương chân thần cảnh, nhưng là đại sư huynh điểm số chính là tăng lên, người nói thế nào? Quảng trường điểm cống hiến trước bắt đầu rời đi, các loại cãi nhau lộn xộn cùng nghị luận. Các vị, Hề Dịch Hiên thanh âm lần nữa yên tĩnh trở lại. Các vị bằng hữu, nếu có người nhìn thấy vị này đại sư huynh, làm phiền mang đến cái tin này cho hắn, liền nói Đại Diễm Tông Hề Dịch Hiên mời hắn đi Đại Diễm Tông làm khách. Hà hà, Hề sư đệ quả nhiên hiếu khách. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Phong sư huynh, hôm nay giống như rất không a. Hề Dịch Hiên nhìn qua tới đây tu sĩ, bất kháng bất ti ung quyền trả lời một câu, là Vấn Thiên Học Cung Phong Lạc Kiếm sư huynh. Gặp qua Phong sư huynh, bảng cống hiến trước bầu không khí càng là mãnh liệt. Tất cả mọi người thảo luận Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến đệ nhất tán tu 2705. Hiện tại một mực đang tranh đoạt đệ nhất Đại Diễm Tông Hề Dịch Hiên cùng Vấn Thiên Học Cung Phong Lạc Kiếm đều tới, đây quả thực là thịnh hội. Phong Lạc Kiếm thanh âm càng có chút sức hút. Hắn liền quyền nói, các vị bằng hữu, nếu là nhìn thấy tán tu 2705, liền nói cho ta Vấn Thiên Học Cung Phong Lạc Kiếm sốt ruột hoan nghênh hắn. Ân Đô Tiên Quỳnh, lầu thứ 10 tầng, hai tên tu sĩ đang ngồi phía trước cửa sổ, nhìn quảng trường náo nhiệt. Người này không thể lưu lại, nhất định phải tại người khác tìm được trước hắn xử lý, bằng không mà nói Lôi Thị sẽ bị quản chế. Một tên người thấp nhỏ làm tử trên mặt hiện lên chút lệ khí, trầm giọng nói ra. Người đối diện hắn chính là một nữ tử trung niên, làng nhẹ gật đầu, không sai, người này nếu là bị Đại Diễn Tông hoặc Vấn Thiên Học Tông cùng tu làm hạch tâm chân truyền đệ tử, tuyệt đối không buông tha cho ta Dục Lâm Lôi Thị. Tên nam tử lùn đứng lên, chúng ta chia ra tìm kiếm, nếu có thể thu được điểm cống hiến, vậy có thể gần nhất mấy cái trận cùng vực ngoại tu sĩ đại chiến hắn tham gia qua. Người này biết dịch dung, chúng ta muốn hơi chú ý một chút. Lữ tử cũng nhẹ gật đầu đi đứng lên. Cùng một thời gian, Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễm Tông đều tìm cái người tán tu 2705. Một người ngầm hiểu lẫn nhau, đều chỉ biết tìm được tán tu 2705 để cho hắn gia nhập tông môn. Cái kia vân vô luận Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến cùng tông môn bảng cống hiến đều vững vàng đệ nhất. Qua nhiều năm như vậy, Vấn Thiên Học Cung một mực là năm đại đế quốc đệ nhất tu đạo chi địa. Thậm chí đại đế quốc tông môn đều lấy đệ tử tiến vào Vấn Thiên Học Cung làm vinh. Hiện tại đi ra khắp lời đè ép Vấn Thiên Học Cung là một bậc Đại Diễn Tông, Vấn Thiên Học Cung có thể không thèm để ý mới là quái sự. Tại Thiên Hải bên dưới Thiên Hồ, trong đảo tu luyện một tháng sau, Bá Quốc Kỵ đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hắn nuốt mấy cái kết linh đan, hấp thu linh khí tốc độ phi thường cấp tốc. Thế nhưng đừng bảo là xông phá thoát phàm bước vào nguyên cảnh, liền xem như thoát phàm tầng thứ 12 tu luyện rất chậm. Cái này khiến Bá Quốc Kỵ rất bất đắc dĩ. Hắn thật giống như một cái xa xỉ đã quen hoàn khố đại thiếu. Hiện tại phổ thông linh khí tu luyện không thể tiến bộ rõ ràng, muốn vượt cảnh giới tại không có thiên phẩm linh thạch tình huống dưới, đoán chừng chỉ có thể dùng thời gian đi chất đống. Loại tu luyện hoàn cảnh đối mặt với Mạc Quốc Kỵ tới nói có quả quyết bình tĩnh, đối với phủ thiên bọn họ nói đây chính là thứ nhất. Liền ngay cả Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long lần thứ nhất, Thiên Cơ Tông vốn là huyền cấp tông môn, bọn hắn không có tốt hơn, tu luyện hoàn cảnh cũng không bình thường. Trang Nghiêm càng là ngắn ngủi một tháng thời gian thoát khỏi trúc linh tầng thứ 9, mắt thấy một đoạn thời gian cần chuẩn bị thoát phàm. Phụ Thiên đột phá thoát phàm tầng thứ 8, Tăng Ước Bình cũng tới thoát phàm tầng 2, Nhiếp Chính Long tư chất so với Tang Ước Bình tốt hơn một chút, nguyên bản hắn chính là thoát phàm tầng thứ 4 đỉnh phong, đã đến thoát phàm tầng thứ 6 sơ kỳ. Duy nhất không tiến bộ chỉ có Mạc Vô Kỵ. Biết mình không có cách nào xông phá thoát phàm cảnh, Mạc Vô Kỵ dứt khoát lấy ra ba cái nhẫn. Chiếc thứ nhẫn tại quỷ tu kia trong tay lấy được, chiếc nhẫn này cấm chế cường đại, Mạc Vô Kỵ đoán chừng muốn phá giải chưa có một tháng thời gian đều không được. Cái nhẫn thứ hai chính là vực ngoại người tu sĩ áo đen. Quả thứ ba chiếc nhẫn là kinh cô mộc lưu lại. Kinh cô mộc trong giới chỉ đoán chừng là đồ tốt nhiều nhất, đáng tiếc chiếc nhẫn này càng thêm khó mà phá giải. Kinh cô mộc người này còn không vấn lạc, hắn cấm chế tự nhiên không có thể tốt nhất phá. Mạc Quốc Kỵ quyết định trước tiên phá giải vực ngoại áo đen chiếc nhẫn. Người áo đen này vẫn lạc, hắn chiếc nhẫn cấm chế mạnh hơn cũng không chịu nổi Mạc Quốc Kỵ, dùng thần niệm ngày đêm không ngừng hao mòn. Một cái so với Mạc Quốc Kỵ dùng chiếc nhẫn còn muốn lớn hơn không gian xuất hiện lớn trước mặt. Không gian bên trong lại là một đống địa phẩm linh thạch, linh thảo, vật liệu luyện khí trồng như núi. Trừ cái đó ra còn hơn 10 kiện linh khí và mấy cái quyển công pháp quyển sách. Trông thấy linh khí mỗi một kiện đều so với hắn trước đây linh khí đẳng cấp cao hơn. Mạc Quốc Kỵ đối với linh khí lý giải không sâu, cũng biết trong này ba kiện thượng phẩm linh khí, một thanh bán nguyệt đao, một cái đèn lồng và một cái thanh mang kiếm. Nhất là làm cho Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ là một kiện phi thuyền pháp bảo. Món pháp bảo này đoán chừng chưa tới thượng phẩm linh khí cấp bậc, nhưng khẳng định là cấp cao nhất trung phẩm linh khí phi thuyền. Mạc Quốc Kỵ thì thu được nhiều như vậy từ chiếc nhẫn tới nay, còn đây là lần đầu tiên thu hoạch được phi thuyền pháp bảo. Lần trước tại Lôi Vũ Xâm Lâm bên trong lấy được hai cái nhẫn cũng không có phi hành pháp bảo, cũng không biết pháp bảo phi hành là bọn hắn ẩn nấp rồi hay là thật không có. Nhất là Mạc Quốc Kỵ tiếc nuối, nhiều như vậy địa phẩm linh thạch, sửng sốt không có một viên thiên phẩm linh thạch. Phải biết hắn khát vọng nhất không phải là địa phẩm linh thạch, mà chân chính là thiên phẩm linh thạch. Người áo đen chiếc nhẫn dù so với Mạc Quốc Kỵ sử dụng chiếc nhẫn còn rộng lớn hơn, Mạc Quốc Kỵ cũng không có dự định đi đổi. Dù sao lớn hơn không gian có hạn, lấy đi thực là phiền phức. Mạc Quốc Kỵ lấy cái viên từ trên tàu biển lấy được chiếc nhẫn tiếp tục phá giải cấm chế trong đó. Mỗi một người tu luyện công pháp khác biệt đều đưa một cái nhẫn cấm chế không lớn giống nhau. Cái này mai trên tàu biển chiếc nhẫn không biết lúc nào đánh mất xuống. Cấm chế phía trên hiển nhiên so với người áo đen cấm chế cao cấp hơn nhiều. Lại một tháng trôi qua, chiếc nhẫn này cấm chế bắt đầu buông lỏng. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt liền rời xuống trang nghiên trên thân. Cái này ba động là trang nghiên trên thân truyền đến, hiển nhiên trang nghiên muốn tấn cấp thoát phàm cảnh. Quả nhiên, sau hai canh giờ, trang nghiên khí thế trên người phóng đại, linh vận phóng ngoại, không chút trở ngại bước vào thoát phàm cảnh. Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, trang nghiên linh căn tư chất không tính quá tốt, có thể tại ngắn thời gian từ trúc linh 7 tầng bước vào thoát phàm cảnh. Chừng rất lớn bộ phận nguyên nhân là nàng lần thứ nhất ở trong môi trường này tu luyện, đằng sau không có tốt hơn phương thức tu luyện, tiến độ sẽ giống như trước đây chậm lại. Cơ hồ là tại trang nghiên bước vào thoát phàm cảnh, đồng thời Tang Ước Bình bước vào thoát phàm tầng thứ 3. Mạc Quốc Kỵ không có đi quấy rối bọn hắn tu luyện, tiếp tục dùng thần niệm đi mài trong tay chiếc nhẫn. Hơn nữa là lửa tháng đi qua, Mạc Quốc Kỵ trong chiếc nhẫn này lần nữa phát ra tiếng động vang giòn, từng đạo cấm chế sụp đổ, trống rãi khổng lồ không gian xuất hiện tại Mạc Quốc Kỵ trước mắt. Để Mạc Quốc Kỵ trợn mắt tròn nhìn là trong chiếc nhẫn kia chỉ là một dạng đồ vật, về phần linh thạch, dược liệu các loại bảo vật không có gì. Loại đồ vật này là một chiếc không còn xây dựng xong to lớn thuyền hạm to lớn vô cùng, trọn vẹn vài trăm mét dài, trong này không biết bao nhiêu làm phía trên xương rồng còn tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Mạc Quốc Kỵ thần niệm rơi vào cái thuyền bên trên, hắn càng kinh hãi càng là mê hoặc. Trên chiếc thuyền này chẳng những có vẽ trận cơ còn đủ loại hạm pháo pháo đài. Chương 228. Đây tuyệt đối là tu chân văn minh cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp thành một chiến hạm, Mà Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào trong khoang thuyền, lúc này phát hiện mấy chục cửa hạm pháo luyện chế hoàn thành, không chỉ lắp tại bên pháo đài mà thôi. Trong khoang thuyền, tựa hồ mấy chục hạm pháo bên ngoài, đủ loại bản vẽ cùng quyển sách. Mà Quốc Kỵ thần niệm quét dò rất nhanh, thì liền từ những bản vẽ này lấy ra một chương rõ ràng thuyền hạm thiết kế hình dáng. Phá tiền chiếm hạm dài 199 trượng, rộng 72 trượng, sắp đặt súng dài laser 10 tòa, liệt không hỏa pháo 10 tòa, ngũ hành pháo tất cả 3 tòa, hủy diệt pháo 5 tòa. Đầu tàu cùng hạm cánh đều là tiên quỷ tinh luyện chế, có thể phá hư không, súng laser, đạn tài luyện chế, địa phẩm linh thạch, lôi linh thạch, địa tâm viêm, phi hồng mang tinh. Mà Quốc Kỵ càng xem càng kinh hỉ, càng kinh ngạc. Phía trên này ghi chép mười mấy cái loại chủng đạn pháo luyện chế phương thức, thế nhưng sao lại là một tòa thuyền hạm? Đây quả thực là một tòa di động chiến đấu thành lũy. Loại vật này một khi toàn lực xuất kích, chỉ sợ chân thần cảnh cũng phải lé tránh. Mà Quốc Kỵ thần niệm rơi vào đầu tòa hạm cánh bên trên, quả nhiên hắn quen thuộc tiên quỷ tinh kim. Bất quá lời này tinh kim đã bị xử lý qua, cái này luyện chế đầu tàu cùng hạm cánh tiên quỷ tinh kim cộng lại so với hắn lấy được gấp trăm lần nhiều hơn. Dùng nhiều như vậy tiên quỷ tinh kim luyện chế dạng này phi thuyền kinh khủng chiến hạm, chiếc nhẫn này chủ nhân khi còn sống muốn bao nhiêu giàu có. Đáng tiếc thuyền này không có luyện chế hoàn thành, nếu luyện chế hoàn thành đây tuyệt là đại sát khí. Hắn luyện chế luyện khí không hiểu, căn bản không có biện pháp tiếp tục hoàn thành chiếc này phá tiền chiến hạm. Bác Quốc Kỵ thần niệm tiếp tục tại cái này mai không gian to lớn trong giới chỉ tìm kiếm chiếc nhẫn trống rỗng, chỉ tại cạnh góc địa phương một cái đồ vật thoạt nhìn như rác rưởi. Khi mà Quốc Kỵ thần niệm tiến sâu vào thì hít một hơi lãnh khí, thế này sao gọi là rác rưởi? Mà từng mai luyện chế tốt đạn pháo, không chỉ như thế, những cái này đạn pháo còn phân chia ra đầy giờ đạn, liệt không đạn, thiên hỏa đạn, trọng thủy đạn. Mà Quốc Kỵ thu hồi thần niệm, cái này mai thuyền hạm có lẽ đối với hắn có tác dụng rất lớn. Hắn không biết luyện khí có thể tìm kiếm người khác luyện khí cao thủ đến. Lập tức mà Quốc Kỵ liền đem mình sử dụng chiếc nhẫn thay đổi. Nguyên lai trong giới chỉ đồ vật toàn bộ bị hắn đem vào trong cái mai không gian giới chỉ to lớn tới. Gặp bốn người đang điên cuồng tu luyện, mà Quốc Kỵ đứng lên thối lui khỏi gian phòng. Ở bên ngoài đại điện, mà Quốc Kỵ bắt đầu luyện hóa người áo đen trung phẩm phi thuyền linh khí. Sầm thư âm phi thuyền xa xa là một kiện hạ phẩm linh khí, phòng ngự hiệu quả cơ hồ không tốt, tốc độ rất chậm, không gian càng là nhỏ hẹp. Ngược lại chiếc phi thuyền này không gian to lớn, còn mang theo phòng ngự hiệu quả, chờ đến lúc bọn hắn trở về liền dùng phi thuyền này. Mấy ngày vội vàng mà qua, mà Quốc Kỵ triệt để luyện hóa phi thuyền này. Thời điểm trong không gian xung quanh lại một lần nữa phun trào bắt đầu, lần này so với trước không gian biến ảo càng kịch liệt. Mà Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền, hắn suy đoán khẳng định là Vũ Thiên muốn thoát phá nhân giới tiến vào nguyên đan cảnh. Quả nhiên, lửa ngày về sau, không gian ba động biến mất. Vũ Thiên từ nhỏ trong cửa phòng đi ra, quanh thân khí thế hùng hậu, so với trước đó càng nhiều hơn một loại tự tin mạnh mẽ. Cái này hiển nhiên là tấn cấp nguyên đan tiêu chí. Vũ Thiên chúc mừng người tấn cấp nguyên đan cảnh. Chớ cũng vì Thiên không cũng rất là vì Vũ Thiên cao hứng. Vũ Thiên là Thiên Cơ Tông người, thu vị càng cao đối với Thiên Cơ Tông khẳng định càng có chỗ tốt. Trưởng môn sư huynh, ta nhưng từ có quà như thế vui sướng qua tu luyện chưa từng. Linh khí bao no, đan dược bao no, tu luyện thực sự quá sảng khoái. Vũ Thiên một mặt hài lòng vui sướng. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hắn dự định trong 10 năm xông phá nguyên đan cảnh, hiện tại chỉ thùng dụng thời gian mấy tháng, hắn vọt tới nguyên đan cảnh, quả thực là tốc độ bay như gió. Bá Quốc Kỵ cười nói, chờ chúng ta rời đi thời điểm, liền đem cái đầu linh mạch này rút đi, để đặt tại nguyên lai Thiên Cơ Tông chỗ tu luyện. Đến lúc đó, mọi người như vậy tiếp tục tu luyện. Điểm ấy Mạc Quốc Kỵ sớm nghĩ đến, Thiên Cơ Tông muốn trùng kiến, nhất định phải có linh khí lồng đậm địa phương cung cấp tu luyện. Không có thực lực trùng kiến Thiên Cơ Tông, không có bất luận ý nghĩa. Hắn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông cũng không phải là trùng kiến một cái tên coi như xong. Trưởng môn sư huynh, cái này sợ không được. Chúng ta trở về trùng kiến Thiên Cơ Tông, muốn thầm tiến hành, còn không thể về lúc đầu Thiên Cơ Tông. Đến tương lai thực lực cường đại mới có thể trở về lúc đầu Thiên Cơ Tông. Nhiếp Chính Nông đi ra giờ phút này hắn thoát phàm tầng thứ 8 tu vị, thực lực đã gần với Thiên Vũ Thiên. Bạc Quốc Kỵ không nói gì, trong lòng của hắn không nghĩ như vậy. Nếu muốn trùng kiến một cái tông môn, vậy phải giống như là sóng trống khua chuyên đi tìm trùng kiến, lén lén lút lút trùng kiến một cái tông môn, vi phạm với hắn dự tính ban đầu. Thế nhưng sóng trống khua chiên trùng kiến Thiên Cơ Tông có lẽ không có dựng thẳng lên tông môn bảng hiệu, dục lầm lùi thị cường giả liền đếm đem Thiên Cơ Tông lại diệt một lần. Các người biết năm đại đế quốc có nơi nào luyện khí đại sư lợi hại? Trầm mặc một hồi lâu, Mạc Quốc Kỵ nhãn tình sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Thiên Cơ Tông thực lực không có cách nào tiêu diệt dực lầm lôi thị, thế nhưng hắn cái kia chiếc phá tiền chiến hạm có được dực lôi lôi thị bất quá chỉ là một cái lợi hại địa cấp tông môn mà thôi, liền xem như cao hơn hắn nhìn một điểm cũng là chuẩn thiên cấp. Chỉ cần hắn nghĩ biện pháp bố trí xong một trung cấp khốn trận đem dực lầm lôi thị vây khốn, sau đó dùng phá tiền chiến hạm một trận oanh kích rồi hãy nói. Bố ký trung cấp khốn trận, hắn chỉ cần tiếp tục nghiên cứu một đạo thời gian chữ tình tự trận đạo, đồng thời cũng muốn học tập mình luyện tập trận kỹ trận kỳ, trận kỳ luyện chế cùng với luyện khí có chút khác nhau, cũng không nhất định liền muốn luyện khí sư có thể luyện chế trận kỳ. Bình thường trận pháp sư một dạng đều có thể luyện chế trận kỳ. Ta đối với đối phương diện này không hiểu nhiều, Tang sư muội có lẽ hiểu nhiều hơn một chút. Nhiếp Chính Nông đáp, hắn bình thường đều là đang bế quan tu luyện, ra ngoài sự tình ngược lại Tang Ước Bình làm tương đối nhiều. Phụ Tiên nói ra, Vấn Thiên Học Cung khí phòng chủ Trương Bình Sơn hẳn rất lợi hại. Ta nghe người ta nói hắn luyện chế linh khí rất khó cầu đến. Khí phòng luyện khí lợi hại nhất không phải khí phòng chủ Trương Bình Sơn, mà là khí phòng Khanh Khách trưởng lão Tam Nhãn Đầu Đà. Tăng Ước Bình cùng Trăn Nghiên cũng từ tu luyện phòng đi ra. Tăng Ước Bình thực lực đã là thoát phàm tầng thứ 5, Trăn Nghiên cũng tấn đến thoát phàm tầng 2. Mạc Quốc Kỵ cười nói, xem ra lần bế quan này mọi người thực lực đều tiến nhanh, rất không tệ. Chứ chúng ta tiến về xây dựng tông môn về sau, mọi người chuẩn bị trùng kích nguyên đan cảnh. Chúc mừng Phụ Thiên Sư Huynh tấn cấp nguyên đan cảnh. Tăng Ước Bình cùng Trang Nghiêm bọn người nhận ra Phụ Thiên tấn cấp hẳn đã đến địa giới tu vị. Chờ mấy người hàn huyên một phen, mà Quốc Kỵ mới hỏi, Ước Bình, người nói khí phòng Tam Nhãn Đầu Đà luyện khí lợi hại nhất, người là thế nào biết đến? Tăng Ước Bình vội vàng nói, lúc trước tông chủ và chúng ta nói đến tất cả các tông môn một ít sự tình thời điểm, liền nói qua Vấn Thiên Học Cung cùng Tam Nhãn Đầu Đà. Lai lịch người này không rõ, tựa hồ bị người ta đuổi giết trốn vào Vấn Thiên Học Cung. Khí phòng chủ Trương Bình Sơn gặp Tam Nhãn Đầu Đà luyện khí thật là cường đại, liền vì mời hắn vì khí phòng Khanh Khách trưởng lão. Trên thực tế ngũ đại đế quốc rất nhiều tông môn chấn tông pháp bảo đều là ủy thác Vấn Thiên Học Cung tông môn luyện chế. Thế những cái này bị ủy thác luyện chế chấn tông pháp bảo, chín thành xuất ra từ Tam Nhãn Đầu Đà chi thủ. Mã Quốc Kỵ âm thần gật đầu, chính là người này. Hắn trở lại Vấn Thiên Học Cung về sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tam Nhãn Đầu Đà mời đến giúp hắn hoàn thiện luyện chế phá tiền chiến hạm. Chúng ta trong này cũng chỉ hoãn mấy tháng thời gian, ta hiện tại đem cái này linh mạch rút đi, sau đó lập tức trùng kiến Thiên Cơ Tông, lập tức nói ra. Mạc Quốc Kỵ nói, linh mạch nguyên vốn là bị kinh cô độc khống chế, tại lúc hắn tu luyện không nhỏ bên trong, hiện tại Mạc Quốc Kỵ không có khí lực lớn như vậy, liền đem cái đầu này linh mạch rút ra đưa vào chiếc nhẫn. Một hồi lâu sau, Mạc Quốc Kỵ bọn hắn vụt thẳng ra Thiên Hồ Đảo, đặt vào phi thuyền đi xa. âm mộ than. Khoảng cách Ấn Độ 1-2 ngàn dặm tả hữu, nơi này vốn chính là hoàn toàn hoang lương, tăng thêm âm khí lặng, rất ít người nguyện ý tới đây. Bất quá âm mộ than bên trên tràn đầy tiêu sát, mấy chục vạn tu sĩ rằng co đại chiến chưa bắt đầu, khí tức tử vong tràn ngập. Từ vực ngoài tu sĩ xâm lấn thất lạc đại lục, làm đại đế quốc, vô số tông môn liên hợp cùng một chỗ gây dựng Bách Tông Liên Minh đối kháng. Ban sơ thời điểm Bách Tông Liên Minh còn có thể ngăn cản được ngoại vực tu sĩ, thậm chí đem ngoại vực tu sĩ trụ sở tiêu diệt mấy cái. Nhưng theo chiến sự phát triển, vực ngoại người tới càng ngày càng nhiều, chiến đấu theo thời gian dần trôi chế trụ Bách Tông Liên Minh. Mấy tháng gần đây, làm đại đế quốc Bách Tông Liên Minh cũng là càng bị bại như núi đổ. Một chút địa phương trọng yếu từng bước bị vực ngoại tu sĩ thôn vẽ hết. Chính là bởi Bách Tông Liên Minh lùi bại, chiến trường bị đẩy lên Ấn Độ bên ngoài âm mộ than. Nơi này khoảng cách âm mộ ước chừng là 1-2 ngàn dặm mà thôi. Rất nhiều người đều rõ ràng, một khi âm mộ than một bên chiến thua trận, Bách Tông Liên Minh tất nhiên sẽ mất đi Ấn Độ. Ấn Độ tuy nói là thiên thương đế quốc đế đô, nhưng bây giờ cũng là Bách Tông Liên Minh trụ sở. Nếu là luyện Ấn Độ bị vực ngoại tu sĩ chiếm cứ, cái này năm đại đế quốc lực lượng ngưng tụ rất nhiều tán loạn xuống, Bách Tông Liên Minh cũng biết chậm rãi tan rã. Cuối cùng năm đại đế quốc khu vực bị ngoại tu sĩ khống chế có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên trận chiến này đối với Bách Tông Liên Minh mà nói chẳng khác gì tự chiến tới cùng, dù là đánh ngang cũng không thể thua. Tại chiến trường trên không, Bách Tông Liên Minh bên này có 8 tên cường giả hư không mà đứng. Đây là Bách Tông Liên Minh chân thần cường giả. Có thể nói trận chiến này năm đại đế quốc phạm vi bên trong cường giả cơ hồ đều tới chỗ này, mà đối diện với ngoại vực tu sĩ khu vực càng có hơn 10 cái tên cường giả hư không mà đứng. Bọn hắn chân thần cảnh cường giả hiển nhiên so với năm đại đế quốc nhiều hơn. Phòng chiến thu, tà phù nhược tinh nhập thủ nơi này đều đã là thiên địa xu thế. Người Bách Tông Liên Minh, nếu như còn muốn chống cự nói, cái kia xin đừng trách chúng ta chém diệt tận tuyệt. Các người từ bỏ chống lại ta, tà cụ bác cam đoàn lưu tình. Một đường, một tên nam tử tóc xám khu vực ngoại tù tu sĩ trận phương hư không mà tới, liền bước cùng mang theo một tia uy áp, ngữ khí nói ra. Phòng chấn thu không nói gì, một cái thanh thúy kiên định âm thanh cô gái liền từ xa truyền đến. Ta thất lạc đại lục có một cái tông môn gọi là Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông có một câu tông huấn là ta thất lạc đại lục sở hữu tu sĩ nói rõ, nơi này chỉ có đứng đấy tu sĩ, không có quỳ xuống bọn chuột nhắt. Nếu muốn chiến, làm gì phải nói nhảm. Duy trì viện chủ, nếu muốn chiến, làm gì nói nhảm. Bách Tông Liên Minh, vô số tu sĩ đều gầm rú bắt đầu. Chiến đấu khí thế trong nháy mắt tăng vọt, sát ý bạo dạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.